Thần ma hệ thống, chương 185, tăng thi tập kích bất ngờ, 1. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Thanh cùng Bạch Cốt cũng đang không ngừng đánh chết những con S2 nhảy lên tường thành. Nhưng mà số lượng của S2 quá nhiều, chúng căn bản giết không hết. Nhạc Trọng phát động ảnh bộ thì không ngừng chém giết những tăng thi nhảy lên vách tường. Vừa bảo hộ 12 súng ngắm. 12 súng ngắm này kỹ thuật tinh tế nhưng không được trang bị da rắn nước. Chỉ cần bị S2 tiện tay chảo rách ra thì sẽ tử vong. Những súng ngắm này là tinh nhuệ chém giết tang thi. Chết một người thì Nhạc Trọng đều đau lòng. Hơn nữa trọng yếu nhất là những súng ngắm này tương lai sẽ là bắn tỉa tinh nhuệ. Cho dù là đối phó tang thi hay là nhân loại cũng là hảo thủ cả. Người cường hóa bình thường có chiến lực áp đảo tang thi bình thường. Nhưng mà một người cường hóa cấp 10 đối mặt một gã bắn tỉa thì chỉ sợ một phát là tiêu diệt được rồi. Hệ thống thần ma chỉ cường hóa tố chất thân thể của người ta. Nếu như không có kỹ năng cường hoành, muốn ngăn cản súng đạn oanh kích là không thể nào. Tiểu đội thứ 13, tiểu đội 15 trợ giúp, Nhạc Trọng vừa chém dê tang thi vừa giống lên. Tiểu đội thứ 13 là do Kỳ Thanh Vũ thống lĩnh tiểu đội. Tiểu đội 15 là Trần Thạch Đầu thống lĩnh tiểu đội. Hai tiểu đội này nghe lệnh của Nhạc Trọng nên gia nhập chiến đoàn. Một kẻ săn thú lao thẳng vào một đội viên cường hóa của Nhạc Trọng. Ba cái phảng chế đường đao chém lên người của nó. Chém ra ba lỗ hỏng dài trên người nó. Chỉ chém tới xương mà không thể chém đứt người. Cái đuôi của nó vỗ một cái. Hai gã cường hóa chợt bị đánh bay ra mấy mét, phun ra một ngụm máu tươi, trọng thương ngã xuống đất, đi chết. Đúng lúc này Khổng Thiên Dự phát động kỹ năng sức lực lớn cuồng bạo, hai mắt đỏ thẫm. Cầm phảng chế đường đao trong tay chém lên đầu của kẻ săn thú một cái. Được kỹ năng cuồng bạo gia trì, Khổng Thiên Dự lực lớn vô cùng. Một đao chém xuống đầu kẻ săn thú thì một đoàn linh quang lớn chui vào trong người. Sau khi Kỳ Thanh Vũ gia nhập chiến đoàn thì lập tức phát động kỹ năng lưỡi đao cường hóa. Cùng kỹ năng di động cao tốc, chỉ thấy nàng xông tới gần kẻ săn thú, ánh đao lóe lên và kẻ săn thú bị chém làm bốn đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, kẻ săn thú ở gần dùng đầu lưỡi của nó bắn về phía Kỳ Thanh Vũ. Như cái lưỡi như mũi tên lao tới mặt của Kỳ Thanh Vũ. Kỳ Thanh Vũ tiện tay một dao chém đứt đầu lưỡi của kẻ săn thú. Thân hình chớp động và như điện bay ra khỏi phạm vi công kích của kẻ săn thú. Lưỡi của kẻ săn thú bị chém, vừa đau vừa giận, một chảo chộp về phía Kỳ Thanh Vũ. Cái đuôi của nó như sét đánh công kích vào đầu Kỳ Thanh Vũ. Khác với tang thi bình thường, kẻ săn thú cũng tiến hóa ra kỹ năng chiến đấu. Chiến đấu vừa rồi nó biết người này đặc thù. Bộ phận cứng cỏi không dễ phá, đầu lại không có phòng hộ, đối mặt công kích của kẻ săn thú, sắc mặt của Kỳ Thanh Vũ không thay đổi, trong nháy mắt song phương tiếp xúc với nhau thì ánh đao chớp động. Đầu của kẻ săn thú bị chém vụn, máu tươi văng khắp nơi, dưới tác dụng của kỹ năng lưỡi đao cường hóa thì thanh phảng chế đường đao trong tay Kỳ Thanh Vũ giống như tuyệt thế thần binh, phối hợp với kiếm thuật vô cùng mạnh mẽ của nàng. Cận chiến đúng là vô địch, ba đầu kẻ săn thú bị chém giết, còn sót hai đầu kẻ săn thú không ham chiến, vọt ra khỏi tường thành, Nhạc Trọng giơ gai độc lên bóp cỏ bắn một kẻ săn thú. Một phát bắn nát đầu kẻ săn thú, con kẻ săn thú còn lại thoát được một kiếp nên chạy thoát. Nhưng mà dưới tường thành có một chiếc chiến xa bộ binh thủ hộ. Kẻ săn thú này vừa nhảy xuống tường thành. Súng ZPT-90-25mm lúc này lóe sáng. Con kẻ săn thú bị súng trường hạng nặng bắn tới thì lập tức bị xé thành phấn vụn. Bật hết hỏa lực, tiêu diệt những con L2. Nhạc Trọng tiện tay một đao chém giết một đầu S2 sau đó rông to lên. Nếu để cho L2 tiếp tục ném tăng thi vào thành. Vị trí tường thành rất khó giữ vững. S2 là tăng thi tiến hóa loại hình tốc độ. Người cường hóa bình thường không ngăn cản nổi. Dưới mệnh lệnh của Nhạc Trọng, trên tường thành có ba khẩu súng máy hạng nặng QZZ-8 phun lửa. Những viên đạn này rơi vào trong thi đàn, tang thi trong tầm bắn ngã xuống, Tang thi bình thường nếu bị viên đạn súng máy hạng nặng bắn trúng, thậm chí sẽ bị đứt gãy thân thể. Những con L2 tuy thân thể cứng cỏi, làn da bên ngoài có thể ngăn cản được đạn súng trường. Thực sự không ngăn được đạn súng máy hạng nặng bắn tới. Hơn nữa thân hình to lớn của chúng là bia ngắm tốt. Tất cả súng máy bắn phá L2 đều thấy L2 ngã xuống. Vì những con L2 chỉ ngã xuống đất, nhưng mà nếu không mất tay chân thì cũng mất đầu. Tạm thời không thể tiếp tục ném tang thi vào. Mất đi hậu viện, tang thi trên tường thành bị 6 tiểu đội của Nhạc Trọng và Tiểu Thanh, Bạch Cốt, Kỳ Thanh Vũ, Trần Thạch Đầu, Khổng Thiên Dự là cường giả hợp sức giết. Rốt cục những tang thi S2 bị giết hết thảy. Lúc này tang thi phát động tập kích bất ngờ Nhạc Trọng một chuyến cũng trả giá không nhẹ. 12 tên súng ngắm bị S2 chảo phá cánh tay. 6 tiểu đội người cường hóa bị kẻ săn thú giết 4 người. Trọng thương 7 người, Nhạc Trọng bên này tổn thất 13 sức chiến đấu quý giá. Text được lấy tại truyện phao, VN nhưng mà Nhạc Trọng cũng giết được 9 con kẻ săn thú. 32 đầu S2, duy trì được chiến tuyến bên này, trong khi đàn tang thi tiến hóa cấp 2 cũng thập phần thưa thớt. Đội quân mũi nhọn này tồn tại là xoắn giết tang thi tiến hóa. Cửa đông có thể thủ vững. Chấm, này Nhạc Trọng, cửa tây không thể giữ vững được rồi. Cầu anh đi qua trợ giúp. Nếu không thủ được nữa, Nhạc Trọng vừa mới tiêu diệt tất cả tang thi tiến hóa. Trên bộ giàm của hắn truyền ra âm thanh cầu cứu của Lôi Thắng. Nhạc Trọng trầm giọng nói, biết rõ, tôi sẽ dẫn người tới. Môi hở răng lạnh, ngoài thành có 10 vạn tang thi vây thành. Nếu như mọi người không tề tâm hợp lực chỉ sợ một ngày cũng thủ không được. Khổng Thiên Dự, bên này giao cho anh và Trình Ngọc chỉ huy. Tiểu đội cận chiến thứ nhất thứ hai theo tôi. Đội viên tiểu đội thứ nhất thứ hai đều là thành viên chiến đấu cũ của Nhạc Trọng. Trải qua trận đánh vừa rồi, không ít người đã đột phá lên cấp 10. Nhạc Trọng cũng đem những sách kỹ năng tuôn ra phân phát cho mọi người. Mỗi người đột phá lên cấp 10 sẽ có sách kỹ năng. Tăng thật lớn sức chiến đấu của bọn họ. 2 chiếc xe chở lính chạy như bay trên huyện thành. Trên đường đi không có bất kỳ chướng ngại. Rất nhanh 2 chiếc xe đã đi tới cửa Tây. Nhạc Trọng vừa nhảy xuống xe thì nhìn thấy cửa Tây đã thất thủ rồi. Quân đội đã lui giữ đến dưới tường thành. Dựa vào 2 chiếc chiến xa bộ binh, lưới sắt, súng máy hạng nặng, súng máy hạng nhẹ mà giữ vững thông đạo. Tất cả S2, S1, L1, tang thi bình thường lục tục đi lên tường thành. Sau đó đại bộ phận bị hỏa lực hung mãnh xé nát. Vừa đầu kẻ săn thú né qua, căn bản không đi vào thông đạo. Một gã nam tử trung niên dáng người khôi ngô điểm tay một cái. 5 đoàn hỏa cầu lăng không hiện ra, oanh kích vào kẻ săn thú, thân hình của kẻ săn thú chớp động. Né qua 4 đoàn hỏa cầu nhưng bị hỏa cầu cuối cùng oanh trúng thân thể. Thân thể cháy đen rơi xuống. Sau một khắc vô số viên đạn bao phủ, đem con kẻ săn thú kia tiêu diệt đi. Cách chương.